Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457. Biến hóa, một gian vừa dùng lớn vân gỗ sam xây lên nhà gỗ vị trí trung tâm. Lò sưởi ở đầy đủ củi lửa dưới. Cháy hưng hực, thỉnh thoảng phát sinh đùng đùng vang lên giòn giã. Hai cái mở ra nắp đồ hộp, liền như vậy đặt ở lò sưởi càng thêm nóng. Chỉ chốc lát sau, theo nhiệt khí tràn ra mà ra mùi thơm, liền để Sakri không nhịn được yết nổi lên ngụm nước. Bất quá, chúng ta cảnh sát trưởng nhưng là biết, vào lúc này phải làm nhất chính là cái gì? Hai cái so với gậy còn muốn rắn chắc dài bánh mì. Lấy chùy thủ mặc sau, bị hắn đặt ở lửa bên trong đun nóng. 2567, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ xây nhà. Sakri vừa chuyển động bánh mì, vừa nhìn về phía Tần Nhiên, mãi đến tận hiện tại, hắn đều nhớ Tần Nhiên là như thế nào dùng này thanh đáng sợ cự kiếm đem chu vi một mảng nhỏ lớn vân. Gỗ sam chém ngã, sau đó, lột bỏ dư thừa cành cây, kiến tạo trước mắt tránh gió, sưởi ấm nhà gỗ, nhất làm cho Sakri ký ức chưa phai chính là. Từ đầu đến cuối Tần Nhiên đều không có sử dụng ngoại trừ và không và sai và tiểu thuyết www.edu.com này thanh cự kiếm ở ngoài càng nhiều công cụ. Nhưng trước mắt nhà gỗ nhưng là một cách không ngờ vững chắc. Nghe một chút bên ngoài rít gào gió lạnh đi, bất kỳ không đủ vững chắc, rắn chắc đồ vật, chỉ có bị phá hủy kết cục, ta không sẽ xây nhà, nhưng ta sẽ dựng gỗ. Không cần mỹ quan chờ conflux, nguyên tố, vẻn vẹn là loại này tạm thời nhà nhỏ nhà gỗ. Phần lớn người đều có thể làm được Tần Nhiên như vậy trả lời. Phần lớn người cũng không thể đủ giống như ngươi. Vung vẩy lên, cuồng vọng chi ngữ, Sakri nhíu mày, hắn nhưng là cảm thụ qua. Cuồng vọng chi ngữ, trọng lượng, hắn hai cái tay nén đủ lực. Đều không có nhường cái này hai tay cự kiếm có mảy may di động. Mà Tần Nhiên đây, một cái tay liền dễ sai khiến giống như tùy ý. Điều này làm cho Sakri đối với mình cùng Tần Nhiên chênh lệch càng là có một cái trực quan nhận thức. Không thể nghi ngờ, điều này làm cho tự nhận là nam tử Hán Sakri cảm thấy ủ rũ. Bất quá, càng làm cho Sakri cảm thấy chán ngán thất vọng chính là. Nắm giữ như vậy vũ lực Tần Nhiên, cũng không phải một cái mãng phu, mà là sẽ dùng đầu óc, một ít hắn chú ý không tới sự tình, Tần Nhiên nhưng là sớm có dự liệu, nguyên bản ta là dự định đến giúp đỡ, hiện tại ta nhưng hoàn toàn thành cản trở rồi. Sakri cười khổ lắc lắc đầu, chỉ là đối xử sự vật góc độ không giống, người vẫn là quen thuộc từ người bình thường. Người thí luyện góc độ xuất phát tới đối xử hết thảy trước mắt. Mà khi ngươi đứng ở thánh đường góc độ lúc, ngươi liền sẽ phát hiện những thứ đồ này, gần giống như trước mắt thử luyện, thánh đường ở nhường chúng ta trải qua trình độ nhất định dũng cảm. Chính nghĩa, trí tuệ, thương hại thử thách sau, lập tức liền tung nhiệm vụ cùng tình bạn lựa chọn, như vậy theo sát thử luyện như thế nào sẽ là đơn giản tìm đồ đâu. Trước mắt tên là chung kết đảo không lớn, nhưng cũng không nhỏ, dựa vào một sức mạnh của hai người, trong vòng 3 ngày căn bản không thể tìm khắp cả toàn đảo. Càng thêm không cần phải nói là ở như thế thời tiết ác liệt rơi xuống. Vì lẽ đó, chỉ khả năng là hợp tác, nhưng phần lớn người thí luyện hợp tác, mới có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó. Nhưng là dựa theo Ni Chai từng nói. Chỉ có 3 người có thể thông qua trước mắt mà thử luyện. Một đám người tìm tới đồ vật, cũng chỉ có 3 người có thể qua ải. Ngẫm lại có thể sẽ xuất hiện hình ảnh. Ta liền luôn cảm thấy thánh đường giám khảo đều là không có ý tốt, bọn họ đều là nhường người thí. Luyện tiến hành lần lượt lương tri cùng lợi ích lựa chọn. Nhưng không chân chính ý nghĩa lên nói hiểu rõ chân tướng là lương tri trọng yếu. Vẫn là, lợi ích trọng yếu. Chỉ nhường những người thí luyện chính mình phán đoán, nếu như ở cái cuối cùng phân đoạn xuất hiện cái gì lớn nghịch chuyển. Ta thực sự là không có chút nào kỳ quái, nhìn cười khổ Sakri. Tần Nhiên vỗ một cái đối phương vai lấy đỏ an ủi sau. liền không để ý tới hỏa diễm thiêu đốt, đem hai cái đun nóng đến nóng bỏng đồ hộp lấy ra. Chính mình một phần, Sakri một phần, đúng đấy, càng thêm đáng ghét chính là, bọn họ lúc trước thử luyện bên trong, đã để lộ ra một chút xíu càng thêm coi trọng lương trị ý tứ. Này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến người thí luyện lựa chọn, ta hiện tại liền không biết nên làm như thế nào mới là đúng rồi. Sakri cầm trong tay dài bánh mì đưa cho Tần Nhiên một phần sau. Chính mình liền không để ý nóng miệng, mạnh mẽ cắn một cái, vừa nhai bánh mì, vừa tiếng mang bất mãn nói, yên tâm đi, không ngừng một mình ngươi không biết, vừa người thí luyện bên trong. Ta chắc chắn phần lớn người vào thời khắc này cũng đau đầu. Hơn nữa, nếu như ta là thánh đường người, ta sẽ làm được càng tuyệt hơn một ít, nhường những người thí luyện này không thể không hợp tác, sau đó, lại buộc bọn họ đến một trận quyết đấu. Nói xong, Tần Nhiên cầm dài bánh mì, chám đầy đồ hộp bên trong thịt bò chất lỏng sau, một cái nuốt vào, nhất thời. Thịt bò dầu mỡ dày nặng cảm liền từ Tần Nhiên đầu lưỡi lên trán phóng ra. Mà chen lẫn nồng nặc mùi thịt nước ấm theo Tần Nhiên nhai mà từ hàm răng dưới bắn ra vị. Càng là làm Tần Nhiên lại nhiều cắn một cái. Lần này không có chám canh thịt, nhưng nướng cháy tiểu mạch tư vị. Nhưng là nhường Tần Nhiên nheo lại hai mắt, đón lấy, một mảnh chín rục, nóng lên thịt bò bị Tần Nhiên để vào trong miệng. Ở cái này gió bắc gào thét, nước đóng thành băng khí hậu lạnh giá dưới, cho dù là đồ hộp thịt bò, cũng làm cho Tần Nhiên thỏa mãn phát sinh tiếng hừ nhẹ. Sakri nhìn Tần Nhiên hưởng thụ dáng vẻ, hắn không khỏi cúi đầu nhìn một chút trong tay bao cùng thịt bò đồ hộp. Học Tần Nhiên dáng dấp thử nghiệm, nhưng khẩu vị nhưng kém xa hắn tưởng tượng bên trong mỹ vị. Rõ ràng hai thứ đồ này đều là đến từ bao lưng của ta. Cũng là ta đun nóng à. Sakri nghi hoặc không rõ nghĩ. Hắn vô cùng muốn cùng Tần Nhiên trao đổi một phát đồ ăn. Nhìn có hay không trung gian xuất hiện cái gì bất ngờ. Mới nhường Tần Nhiên trong tay đồ ăn xem ra mỹ vị như vậy. Bất quá, nên có giáo dưỡng, khiến cho Sakri khắc chế này cỗ mãnh liệt nguyện vọng. Vì rời đi sự chú ý, Sakri không nhịn được hỏi. 2567, trước ngươi nói nhường những người thí luyện này không thể không hợp tác là. Rất đơn giản, ở dấu quyển sách Chu Vi sắp xếp một ít chỉ có người thí luyện hợp tác mới có thể đánh bại sinh. Vật là được, lấy thánh đường thế lực, muốn làm được điểm này, quả thực không muốn quá đơn giản, mà cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Tần Nhiên ngửa cổ một cái đem đồ hộp bên trong thịt bò toàn bộ đổ vào trong miệng sau. Lúc này mới chậm rãi nói rằng, cơ hội, Sakri không hiểu, đồng dạng không hiểu còn có Ni Chai, làm như lần luyện tập này giám khảo. Ni Chai nhìn Smoot đột nhiên thêm vào một ít sắp xếp, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Ni Chai không do dự bắt đầu liên hệ Smoot, làm quả cầu thủy tinh lên xuất hiện Smoot bóng mờ lúc. Ni Chai hầu như là tức đến nổ phổi hống lên. Smoot ngươi điên rồi, ngươi tên khốn kiếp này. Có biết hay không bởi vì ngươi đột nhiên sắp xếp, sẽ làm những người thí luyện này bên trong có bao nhiêu người chết. Ngươi cái này mưu sát phạm, ta muốn hướng về ba đại chấp sự kiểm điểm ngươi. Ni Chai tiếng gào ở trong nhà gỗ vang vọng, có thể Smoot nhưng hoàn toàn không để ý trả lời một câu. Tùy tiện, đón lấy. Smoot bóng người liền biến mất rồi. Tức giận Ni Chai theo bản năng cầm lấy quả cầu thủy tinh liền muốn hướng về trên đất đánh tới. Chỉ là ở tuột tay một khắc, Ni Chai lại chăm chú đem quả cầu thủy tinh ôm trở về. Một mặt không nỡ, không thể bởi vì tên khốn kia, đập đồ vật của ta, quá thiệt thòi, muốn đập cũng đến đập hắn. Bất quá, tên kia bình thường mặc dù kiêu căng khó thuần. Nhưng cũng không phải làm ra điên cuồng như vậy sự tình mới đúng, lẽ nào? Đột nhiên, Ni Chai nghĩ đến Tần Nhiên, vị này thánh đường chấp sự mặt lập tức biến đổi, tên khốn kia ra hòa không phải là muốn việc công trả thù riêng chứ? Hắn cùng Nikalay sự tình, đều là quá khứ, hẳn là không thể nào. Hừm, hẳn là không thể, Nichai ở trong nhà gỗ ôm quả cầu thủy tinh qua lại tàn bộ bước chân. Mang theo tràn đầy không phải rất tự tin ngữ khí. Hết chương.